Vajra Thiền hay Baganda Hathanha. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mala tại Orove Lakapa, một thị trấn của dân chúng Mala, rồi thôn trưởng Baddaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Baddaka bạch Thế Tôn: "Lành thay Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết cho con về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ. Này thôn trưởng, nếu y cứ vào thời quá khứ, ta thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ. Ở đây ông sẽ phân vân, sẽ có nghi ngờ. Này thôn trưởng, nếu y cứ vào thời vị lai, ta thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai. Ở đây ông sẽ có phân vân, sẽ có nghi ngờ, nhưng nay ta ngồi chính ở đây. Này thôn trưởng, với ông cũng ngồi ở đây, ta sẽ thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, thôn trưởng Pratraka dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, ở tại Uruvela Kappa, có những người nếu họ bị giết, hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Uruvela Kappa, có những người nếu họ bị giết hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì con có khởi lên sầu bi khổ ưu não. Này thôn trưởng, ở tại Uruvela Kappa, có những người nếu họ bị giết hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng ông không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Uruvela Kappa, có những người nếu họ bị giết hay bị tù, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng con không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Do nhân gì, do duyên gì, này thôn trưởng, đối với một số người ở tại Uruvela Kappa, nếu họ bị giết hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thì ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não. Do nhân gì, do duyên gì, này thôn trưởng, đối với một số người ở Uruvela Kappa, nếu họ bị giết hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng ông không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Đối với một số người ở tại Uruvela Kappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, con có khởi lên sầu bi khổ ưu não, là vì con có dục và tham đối với họ. Nhưng đối với một số người ở tại Uruvela Kappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, nhưng con không khởi lên sầu bi khổ ưu não, là vì con không có dục và tham đối với họ. Ông nói, con có lòng dục tham đối với họ, con không có lòng dục tham đối với họ. Này thôn trưởng, có phải được thấy, được biết, được đạt tới tức thời, được thể nhập nhờ pháp này? Ông uốn nắn phương pháp, theo phương pháp ấy đối với quá khứ, vị lai. Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, thật là khéo nói, lời nói này của Thế Tôn. Phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy khởi lên đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Bạch Thế Tôn, con có người con trai tên là Siravasi, sống xa ở đây. Khi giờ nó dậy, bạch Thế Tôn, con cử người đi và nói: Này ông, hãy đi và hỏi thăm đứa trẻ Siravasi. Cho đến khi người ấy trở về, bạch Thế Tôn, con ở trong tình trạng bồn chồn hồi hộp. Không biết đứa trẻ Siravasi có bệnh tật gì không? Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nếu đứa trẻ Siravasi của ông bị giết hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Bạch Thế Tôn, nếu đứa con trai Siravasi của con bị giết hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị đổi khác, thời làm sao con không khỏi khởi lên sầu bi khổ ưu não được? Với pháp môn này, này thôn trưởng, cần phải hiểu như sau: phàm có khổ nào khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân, dục là căn bản của khổ. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Nếu ông không thấy, không nghe mẹ của Sivavasi, ông có lòng dục, lòng tham hay lòng ái đối với mẹ của Sivavasi không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhưng này thôn trưởng, khi ông thấy được, này thôn trưởng, khi ông nghe được, thời ông có lòng dục hay lòng tham hay lòng ái đối với mẹ của Sivavasi không? Thưa có, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Nếu mẹ của Sivavasi bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, thời ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Bạch Thế Tôn, nếu mẹ của Sivavasi bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay mạng sống bị đổi khác, thời làm sao con không khởi lên sầu bi khổ ưu não được? Với pháp môn này, này thôn trưởng, cần phải hiểu biết như sau: phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân, dục là căn bản của đau khổ. Rasiya. Một thời thôn trưởng Rasiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, thôn trưởng Rasiya bạch Thế Tôn, con có nghe rằng Sa môn Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác, chống bán hoàn toàn mọi người sống khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ. Những người nói như vậy, bạch Thế Tôn không biết có đúng với lời Thế Tôn, không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thực, trả lời thuận pháp, đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. Này thôn trưởng, những ai đã nói như sau, Sa môn Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác, chống bán hoàn toàn mọi lối sống khắc khổ. Họ nói không đúng lời ta nói, họ xuyên tạc ta với điều không thật, với điều không chân chánh. Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành, một là say đắm dục lạc đối với các dục vọng hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng thánh hành, không liên hệ đến mục đích. Hai là hành hạ tự thân khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Từ bỏ hai cực đoan này là con đường trung đạo, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là con đường trung đạo ấy? Này thôn trưởng, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo. Này thôn trưởng, được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này thôn trưởng, có ba hạng người hưởng thọ vật dục có mặt ở trong đời. Thế nào là ba? Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh,

Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người ấy hưởng thọ các tài sản ấy, không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm và giới trí tuệ xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về bốn phương diện được tán thán, về bốn phương diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ, về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Người ấy hưởng thọ tài sản ấy không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội, về phương diện thứ tư này, người ấy được tán thán. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về bốn phương diện được tán thán. Này thôn trưởng, có ba hạng người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, có mặt hiện sống ở đời. Này thôn trưởng, có hạng người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, do lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy nghĩ rằng, mong rằng ta chứng được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Vị ấy tự mình hành sát hành khổ, nhưng không chứng được thiện pháp nào, không chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh nào. Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ rằng, mong rằng ta chứng được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Người ấy tự mình hành sát, hành khổ, chứng được thiện pháp, nhưng không chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ rằng, mong rằng ta chứng được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Người ấy tự mình hành sát hành khổ, chứng được thiện pháp, chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, tự mình hành sát hành khổ, không chứng được thiện pháp, không chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về ba phương diện bị chỉ trích. Thế nào là về ba phương diện bị chỉ trích? Người ấy tự mình hành sát hành khổ, về phương diện thứ nhất này người ấy bị chỉ trích. Người ấy không chứng đắc thiện pháp, về phương diện thứ hai này người ấy bị chỉ trích. Người ấy không chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, về phương diện thứ ba này người ấy bị chỉ trích. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về ba phương diện này bị chỉ trích. Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, tự mình hành sát hành khổ, chứng được thiện pháp, nhưng không chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. Thế nào là về hai phương diện người ấy bị chỉ trích? Người ấy tự mình hành sát hành khổ, về phương diện thứ nhất này người ấy bị chỉ trích. Người ấy không chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Về phương diện thứ hai này người ấy bị chỉ trích. Thế nào là về một phương diện người ấy được tán thán? Người ấy chứng được thiện pháp, về phương diện này người ấy được tán thán. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. Ở đây, này thôn trưởng, có người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, tự mình hành sát hành khổ, chứng được thiện pháp và chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. Về một phương diện nào bị chỉ trích? Người ấy tự mình hành sát hành khổ, về phương diện này người ấy bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy chứng được thiện pháp, về phương diện thứ nhất này người ấy được tán thán. Người ấy chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh, về phương diện thứ hai này người ấy được tán thán. Người tu khổ hạnh, sống khắc khổ này, này thôn trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. Này thôn trưởng, có ba pháp thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời. đến để mà thấy có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Thế nào là ba? Phàm người tham dục, do nhân tham dục, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi tham dục được đoạn tận, người ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy, những quả này thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Phàm người sân hận, do nhân sân hận, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi sân hận được đoạn tận, người ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy những quả này thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người có trí tự mình giác hiểu. Phàm người si mê, do nhân si mê, nghĩ đến tự hại, nghĩ đến hại người khác, nghĩ đến hại cả hai. Khi si mê được đoạn tận, vị ấy không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người khác, không nghĩ đến hại cả hai. Như vậy những quả này thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Ba pháp này, này thôn trưởng, thiết thực hiện tại, không có già lão, có hiệu quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Khi nghe nói vậy, thôn trưởng Rasiya bạch Thế Tôn, vi diệu thay bạch Thế Tôn, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con hay xin quy y Phật, pháp và chúng tăng, từ nay cho đến mệnh chung con trọn đời quy ngưỡng. Patali khả ý. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng, tại thị trấn của dân chúng Kolija tên là Uttara. Rồi thôn trưởng Balaliza đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên thôn trưởng Bataliza bạch Thế Tôn. Con được nghe rằng bạch Thế Tôn Sa môn Gotama biết quyển thuật. Bạch Thế Tôn, những ai nói rằng Sa môn Gotama biết quyển thuật, những người ấy bạch Thế Tôn có nói đúng với lời Thế Tôn hay không? Họ không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Họ trả lời đúng pháp, tùy pháp, và những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có lý do gì để chỉ trích. Bạch Thế Tôn, chúng con không muốn chống bán Thế Tôn. Những ai nói rằng, này thôn trưởng Sa môn Gotama biết quyển thuật, những người ấy nói đúng lời nói của ta. Họ không xuyên tạc ta với điều không thực. Họ nói lời đúng pháp, tùy pháp, và những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có lý do để chỉ trích. Như vậy là đúng sự thật, bạch Thế Tôn, tuy rằng con không tin các vị Sa môn, Bà La môn ấy nói rằng Sa môn Gotama biết quyển thuật. Như vậy bạch Thế Tôn, cuối cùng Sa môn Gotama là người sống theo quyển thuật. Ai nói rằng Như Lai biết quyển thuật, người ấy có nói rằng Như Lai là người sống theo quyển thuật. Nói rằng như vậy là Thế Tôn, như vậy là thiện thệ. Vậy này thôn trưởng, về vấn đề này ta sẽ hỏi ông, nếu có thể kham nhẫn, ông có thể trả lời. Ông nghĩ thế nào này thôn trưởng? Ông có biết này thôn trưởng, các người làm thuê của dân chúng Kosala có búi tóc hồng xuống. Con có biết bạch Thế Tôn, các người làm thuê của dân chúng Kosala có búi tóc hồng xuống. Ông nghĩ thế nào này thôn trưởng, dùng vào mục đích gì mà những người làm thuê của dân chúng Kosala có búi tóc hồng xuống? Những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala được dùng để chế ngự các người ăn trộm và để mang đi các tin tức cho dân chúng Kosala. Được dùng vào mục đích ấy, bạch Thế Tôn, là những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala. Ông nghĩ thế nào này thôn trưởng? Ông có biết những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là những người trì giới hay là những người ác giới? Con được biết bạch Thế Tôn, những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là những người ác giới, theo ác pháp. Nếu có những người theo ác giới, theo ác pháp ở đời, chính là những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala, không có ai khác. Này thôn trưởng, nếu có ai nói rằng thôn trưởng Balaliza biết được các người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là người ác giới, theo ác pháp, Thời thôn trưởng Bataliya cũng là người theo ác giới, theo ác pháp. Người nói như vậy có nói một cách chân chánh không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của các dân chúng Kosala là khác, còn con là khác. Tự tánh của những người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là khác, tự tánh của con là khác. Này thôn trưởng, ông sẽ được tiếng như sau. Thôn trưởng Pataliya biết rằng, các người làm thuê có búi tóc thòng xuống của dân chúng Kosala là những người ác giới, theo ác pháp. Nhưng thôn trưởng Pataliya không phải là người có ác giới, theo ác pháp. Như vậy tại sao Như Lai lại không được tiếng rằng Như Lai là người biết huyễn thuật, nhưng Như Lai không phải là người sống theo huyễn thuật? Này thôn trưởng, ta rõ biết huyễn thuật và quả dị thuật của huyễn thuật, và thực hành như thế nào mà một người làm huyễn thuật sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ta rõ biết như vậy. Này thôn trưởng, ta rõ biết sát sanh và quả dị thuật của sát sanh, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người sát sanh sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, ta rõ biết lấy của không cho và quả dị thuật của lấy của không cho. Ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người lấy của không cho sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, ta rõ biết sự sống tà hạnh trong các dục và quả dị thuật của sự sống theo tà hạnh trong các dục, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người sống tà hạnh trong các dục sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, ta rõ biết nói láo và quả dị thuật của nói láo, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người nói láo sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, ta rõ biết nói hai lưỡi và quả dị thuật của nói hai lưỡi, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người nói hai lưỡi sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, ta rõ biết nói lời độc ác và quả dị thuật của đó lời độc ác, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người nói lời độc ác sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, ta rõ biết nói lời phù phiếm và quả dị thuật của nói lời phù phiếm, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người nói lời phù phiếm sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, ta rõ biết lòng tham dục và quả dị thuật của lòng tham dục, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người có lòng tham dục sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, ta rõ biết lòng sân hận và quả dị thuật của lòng sân hận, và ta cũng rõ biết sự thực hành như thế nào mà một người có lòng sân hận sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, ta rõ biết tà kiến và quả dị thuật của tà kiến, và ta cũng rõ biết một người có tà kiến sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào quả dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này thôn trưởng, có một số sa môn bà la môn nói như sau, thấy như sau. Ai sát hại sanh mạng, tất cả ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. Ai lấy của không cho, tất cả ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. Ai sống tà hạnh trong cái dục, tất cả ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. Ai nói láo, tất cả ngay trong hiện tại, cảm thọ khổ ưu. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người đeo vòng hoa, đeo bông tai, khéo tắm, khéo thoa dầu sáp, tóc râu chải chuốt, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác gì vua. Vì người này họ hỏi, này bạn, người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai, được khéo tắm, tóc râu chải chuốt, được nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác gì vua? Các ông trả lời về người ấy như sau, này bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của vua và đoạt mạng sống của kẻ đó. Nhà vua hoan hỷ đối với người ấy, nên đã thưởng cho người ấy. Do vậy, người này được đeo vòng hoa, được đeo bông tai, được khéo tắm, râu tóc chải chuốt, được các nữ nhân phục vụ các dục chẳng khác gì vua. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người hai tay bị trói chặt ra đằng sau bởi một sợi dây thật chắc, đầu cạo trọc, với tiếng chống chát tai, được dẫn đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, rồi được chắc ra khỏi cửa thành phía nam và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam. Về người này họ hỏi, này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đằng sau bởi một sợi dây thật chắc, đầu cạo trọc, với tiếng trống chát tai, được dẫn đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, rồi được dắt ra khỏi cửa thành phía nam và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam. Các ông trả lời về người ấy như sau: này bạn, người này là kẻ thù của vua, người này đã đoạt mạng sống của một người đàn bà hay một người đàn ông. Do vậy, người của vua bắt người này và đối xử như vậy với người này. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ông có bao giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. Ở đây, này thôn trưởng, những người Sa Môn hay Bà La Môn nào nói như sau: ai sát hại sanh mạng, tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu. Họ nói đúng sự thật hay nói láo? Bạch Thế Tôn, họ nói láo. Và những người nói lời hư ngụy, nói láo, họ là người trì giới hay ác giới? Là người ác giới, bạch Thế Tôn. Những người ác giới theo ác pháp là tà hạnh hay chánh hạnh? Là tà hạnh, bạch Thế Tôn. Những người tà hạnh là những người có tà kiến hay có chánh kiến? Là những người có tà kiến, bạch Thế Tôn. Và những người có tà kiến có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người đeo vòng hoa, đeo bông tai, được các nữ nhân phục vụ các dục, chẳng khác gì vua. Về người này họ hỏi, người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai, được các nữ nhân phục vụ các dục, chẳng khác gì vua? Các ông trả lời về người ấy như sau: này bạn, người này đã đập tan kẻ thù nghịch của vua và đem về châu báu. Nhà vua hoan hỷ với người ấy nên đã thưởng người ấy. Do vậy, người này được đeo vòng hoa, được đeo bông tai, được các nữ nhân phục vụ các dục, chẳng khác gì vua. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người hai tay bị trói chặt ra đằng sau và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam. Về người này họ hỏi, này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đằng sau và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam? Các ông trả lời về người ấy như sau: này bạn, người này đã từ làng hay từ ngôi rừng lấy những vật không cho, được gọi là ăn trộm. Do vậy, những người của nhà vua bắt người này và đối xử như vậy với người này. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Ông có bao giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. Ở đây, này thôn trưởng, những người Sa Môn hay Bà La Môn nào nói như vậy, thấy như sau: ai lấy của không cho, tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu. Họ nói đúng sự thật hay họ nói láo? Và những người có tà kiến có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người đeo vòng hoa, đeo bông tai, được các nữ nhân phục vụ các dục, chẳng khác gì vua. Về người này họ nói, người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai, được các nữ nhân phục vụ các dục, chẳng khác gì vua? Các ông trả lời về người ấy như sau: này bạn, người này có tà hạnh với những người vợ của kẻ thù nghịch của vua. Nhà vua hoan hỷ với người ấy nên đã thưởng người ấy. Do vậy, người ấy được đeo vòng hoa, được đeo bông tai, được các nữ nhân phục vụ các dục, chẳng khác gì vua. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người hai tay bị trói chặt và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam. Về người này họ nói, này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đằng sau và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam? Các ông trả lời về người ấy như sau: này bạn, người ấy đã phạm tà hạnh với các phụ nữ và các con gái các gia đình. Do vậy, các người của nhà vua bắt người ấy và đối xử như vậy với người ấy. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng? Có bao giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như vậy, và sẽ được nghe trong tương lai. Ở đây, này thôn trưởng, những người Sa Môn, Bà La Môn nào nói như vậy, thấy như sau: ai có tà hạnh trong các dục, tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu, họ nói đúng sự thật hay họ nói láo? Và những người có tà kiến có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? Thưa không, bạch Thế Tôn. Nhưng ở đây, này thôn trưởng, chúng ta thấy có người đeo vòng hoa, đeo bông tai, được các nữ nhân phục vụ các dục, chẳng khác gì vua. Về người ấy, họ nói, người này đã làm gì mà được đeo vòng hoa, đeo bông tai, được các nữ nhân phục vụ các dục, chẳng khác gì vua? Các ông trả lời về người ấy như sau, này bạn, người này làm cho vua cười với lời nói láo. Nhà vua hoan hỷ với người ấy nên đã thưởng người ấy. Do vậy người ấy được đeo vòng hoa, được đeo bông tai, được các nữ nhân phục vụ các dục, chẳng khác gì vua. Nhưng này thôn trưởng, ở đây chúng ta thấy có người hai tay bị trói chặt và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam. Về người này họ hỏi, này bạn, người này đã làm gì mà hai tay bị trói chặt ra đằng sau và bị chặt đầu tại cửa thành phía nam? Các ông trả lời về người ấy như sau, này bạn, người ấy do nói láo đã phá hại tài sản của người gia chủ hay con của người gia chủ. Do vậy, các người của nhà vua bắt người ấy và đối xử như vậy với người ấy. Này thôn trưởng, ông nghĩ thế nào? Ông có bao giờ thấy hay nghe một người như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, con từng thấy và nghe một người như vậy và sẽ được nghe trong tương lai. Ở đây, này thôn trưởng, những sa môn, bà la môn nào nói như sau, thấy như sau. Ai nói láo, tất cả ngay trong hiện tại cảm thọ khổ ưu. Họ nói đúng sự thật hay nói láo? Và những người có tà kiến có hợp lý chăng khi đặt tin tưởng vào họ? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn, thật là hy hữu, bạch Thế Tôn. Con có một ngôi nhà nghỉ mát, tại đấy có những giường, có những chỗ ngồi, có những đèn dầu. Có vị sa môn hay bà la môn nào đến trú ngụ tại đấy? Tùy theo khả năng, tùy theo sức lực, con chia sẻ với các vị ấy. Thuở trước, bạch Thế Tôn, có bốn vị đạo sư có quan điểm khác nhau, có kham nhẫn khác nhau, có sở thích khác nhau đến trú ngụ tại ngôi nhà nghỉ mát ấy. Một vị đạo sư nói như sau, thấy như sau. Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục, các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có cha, không có mẹ, không có loại quá sanh. Ở đời không có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng chánh hành, đã tự mình chứng tri chứng ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại. Một vị đạo sư nói như sau, thấy như sau. Có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có loại quá sanh. Ở đời có những vị sa môn bà la môn chánh hướng chánh hành, đã tự mình chứng tri chứng ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại. Một vị đạo sư nói như sau, thấy như sau. Tự làm hay khiến người làm, chém giết hay tự mình chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ảo não hay khiến người gây ảo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo. Do duyên như vậy, không có tội ác, không có đi đến tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén, giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất, thành một đống thịt, thành một chồng thịt, do duyên ấy cũng không có tội ác, không đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng, giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, do duyên ấy cũng không có tội ác, không đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng, bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, do duyên ấy không có công đức, không đi đến công đức. Một vị đạo sư nói như sau, thấy như sau. Tự mình làm hay khiến người làm, chém giết hay tự mình chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây ảo não hay khiến người gây ảo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông với vợ người, nói láo. Hành động như vậy có tội ác, có đi đến tội ác. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất này thành một đống thịt, thành một chồng thịt, như vậy có tội ác, có đi đến tội ác. Nếu có người đi đến bờ phía nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết đốt nấu, khiến người đốt nấu, có tội ác, do duyên như vậy, có đi đến tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, do duyên như vậy có công đức, có đi đến công đức. Về vấn đề này, bạch Thế Tôn, con có một phân vân. Con có nghi ngờ giữa những tôn giả Sa Môn và La Môn này, ai là người nói sự thật, ai là người nói láo? Thôi vừa rồi, này thôn trưởng, là sự phân vân của ông. Thôi vừa rồi là sự nghi ngờ của ông. Chính do ở điểm phân vân mà nghi ngờ khởi lên. Bạch Thế Tôn, nhưng con có lòng tín thành. Như vậy, đối với Thế Tôn có thể thuyết pháp cho con để sự phân vân này có thể đoạn diệt. Này thôn trưởng, có pháp thiền định. Ở đây nếu ông chứng được tâm định, thời ông có thể đoạn diệt sự phân vân này của ông. Và này thôn trưởng, thế nào là pháp thiền định? Ở đây, này thôn trưởng, vị thánh đệ tử sau khi đoạn tận sát sanh, sống từ bỏ sát sanh, sau khi đoạn tận lấy của không cho, vị ấy sống từ bỏ lấy của không cho. Sau khi đoạn tận tà hạnh trong các dục, vị ấy sống từ bỏ tà hạnh trong các dục. Sau khi đoạn tận nói láo, vị ấy sống từ bỏ nói láo. Sau khi đoạn tận nói hai lưỡi, vị ấy sống từ bỏ nói hai lưỡi. Sau khi đoạn tận nói lời độc ác, vị ấy sống từ bỏ nói lời độc ác. Sau khi đoạn tận nói lời phù phiếm, vị ấy sống từ bỏ nói lời phù phiếm. Sau khi đoạn tận tham dục, vị ấy sống từ bỏ lòng tham. Sau khi đoạn tận lòng sân, vị ấy sống từ bỏ lòng sân. Sau khi từ bỏ tà kiến, vị ấy sống theo chánh kiến. Vị thánh đệ tử ấy, này thôn trưởng, với lòng tham từ bỏ như vậy, với lòng sân từ bỏ như vậy, không có lòng si, tỉnh giác, chánh niệm, sống biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy, phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư cũng vậy. Cùng khắp thế giới, trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy suy tư như sau, vị đạo sư nói như sau, thấy như sau. Không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, không có cha, không có mẹ, không có loại quá sanh. Ở đời không có những vị sa môn bà la môn chánh hướng chánh hạnh, đã tự mình chứng tri, chứng ngộ đời này, đời khác và truyền dạy lại. Nếu vị tôn giả đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì. Vì ta không có hại một ai, kẻ yếu hay kẻ mạnh. Ở đây, cả hai phương diện ta là kẻ gieo quẻ gặp may. Thân ta được hộ trì, lời nói được hộ trì, ý được hộ trì. Và sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, thiên giới cõi đời này. Với vị ấy, hân hoan sanh khởi, do hân hoan hỷ sanh khởi, do hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ được cảm giác. Với người cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này thôn trưởng, đây là pháp thiền định. Ở đây, nếu ông được tâm định như vậy, sự phân vân của ông được đoạn diệt. Vị thánh đệ tử ấy, này thôn trưởng, với lòng tham được từ bỏ như vậy, với lòng sân được từ bỏ như vậy, không có lòng si, sống tỉnh giác, chánh niệm, biến mãn một phương, với tâm câu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai cũng vậy. Phương thứ ba cũng vậy, phương thứ tư như vậy, cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Vị ấy suy tư như sau, vị đạo sư nói như sau, thấy như sau. Có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp thiện ác. Có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có các loại quá sanh. Ở đời có những vị sa môn bà la môn chánh hướng chánh hạnh đã tự mình chứng tri chứng ngộ đời này đời khác và truyền dạy lại. Nếu vị tôn giả đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì, vì ta không hại một ai, kẻ yếu hay kẻ mạnh. Ở đây, cả hai phương diện, ta là kẻ gieo quả gặp may, thân ta được hộ trì. Lời nói ta được hộ trì, ý ta được hộ trì. Sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh thiện thú, thiên giới, quả đời này. Với vì ấy, hân hoan sanh khởi, do hân hoan, hỷ sanh khởi, do hỷ thân được khinh an, do thân khinh an, lạc thọ được cảm giác, với người cảm giác lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này thôn trưởng, đây là pháp thiền định. Ở đây, nếu ông được tâm định như vậy, sự phân vân của ông được đoạn diệt. Vị thánh đệ tử, này thôn trưởng, với lòng tham được từ bỏ như vậy, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, không hận, không sân. Vị ấy suy tư như sau, vị đạo sư nói như sau, thấy như sau, tự làm hay khiến người làm, hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu vị tôn giả đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì. Như vậy sự phân vân của ông được đoạn diệt. Vị thánh đệ tử, này thôn trưởng, với lòng tham được từ bỏ như vậy, biến mãn một phương tâm câu hữu với từ, không hận, không sân, dễ suy tư như sau. Vị đạo sư nói như sau, thấy như sau, tự làm hay khiến người khác làm, do duyên ấy, có tội ác, có đi đến tội ác, do nhân duyên ấy, do công đức, có đi đến công đức. Nếu tôn giả đạo sư này nói đúng sự thật, ta cũng không có tội lỗi gì. Như vậy sự phân vân của ông được đoạn diệt. Khi được nói như vậy, thôn trưởng Pataliya bạch Thế Tôn, thật là vi diệu bạch Thế Tôn, thật là vi diệu bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Vi diệu thay bạch Thế Tôn, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, con hay xin quy y Phật, Pháp và chúng tăng, từ nay cho đến mệnh chung, con trọn đời quy ngưỡng.